cuộc sống nhàn nhã cùng Bảo Bảo tại dị thế. Chương 1: Giao dịch xuyên không. Góc truyện audio.com. Trong một quán gay bar nổi tiếng ở SH, Long Đằng tỉnh buồn khổ ngồi uống một ly Rainbow lớp 1 mà ngày xưa mình yêu thích. Trước mặt cậu đặt mười mấy cái ly không. Rainbow lớp tên dễ nghe, màu sắc cũng bắt mắt, uống vào miệng sẽ cảm nhận được bảy mùi vị khác nhau từ nhẹ đến nặng, luôn làm cho người ta không tự giác được mà mê luyến. Rất giống với mối tình đầu, từ lạnh nhạt chuyển sâu nặng. Nhưng lúc này Long Đằng tỉnh lại cảm thấy hương vị tựa hồ như bị đảo ngược, càng uống càng cảm thấy nhạt nhẽo như một ly nước sôi vậy. Thêm một ly nữa, Long Đằng tỉnh nặng nề mà đem cái ly đặt lên trên quầy. Cậu cũng không rõ lắm đây là ly thứ bao nhiêu, chỉ biết trong miệng tràn đầy hương vị đắng chát. Chỉ là hương vị trong miệng càng lúc càng nhạt nhẽo, ngược lại khiến đau khổ trong lòng càng thêm nồng đậm. Tiểu Tình, đừng uống nữa, cậu say rồi. Người pha chế cầm một ly nước sôi đặt ở trước mặt Long Đằng Tình. Tôi mới không có say. Tôi rất tỉnh táo, Peter, tôi với hắn bên nhau 8 năm, suốt 8 năm trời, đời người có bao nhiêu cái 8 năm chứ? Rõ ràng tôi không phải là gay, bị hắn sống chết kéo vào cái vòng luẩn quẩn này. Khi đó chính hắn còn cam đoan, tất cả đều là cái rắm. Nếu tin được lời nói của đàn ông thì con lợn nái cũng biết leo cây, hức. Long Đằng Tình lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Nói cái gì mà vĩnh viễn yêu tôi, chỉ cần một mình tôi. Còn nói cái gì mà hắn đã kéo tôi vào cái vòng luẩn quẩn này nên vĩnh viễn bảo vệ tôi, sẽ không để cho ba mẹ hắn mắng chửi tôi. Đúng thật, quả thật không bị mắng chửi, bởi vì hắn căn bản không để cho ba mẹ biết đến sự tồn tại của tôi. Peter, anh nói hắn bây giờ làm cho một nữ nhân mang thai là có ý gì? Không phải là chỉ hơn nhau có hai miếng thịt và biết sinh con thôi sao? Nếu đã thực sự muốn có con thì đừng làm gay chứ. Làm gay cũng đừng đem thẳng nam kéo xuống nước chứ, kéo được xuống nước rồi liền vứt bỏ người ta. Anh nói xem tôi sao lại ngu như vậy. Long Đằng Tình cầm lấy ly nước sôi trên bàn đổ vào miệng, mùi vị nhạt nhẽo làm cậu nhăn mũi lại ghét bỏ. Peter, rượu cậu pha chế càng ngày càng vô vị, quả thực chẳng khác gì nước sôi. Long Đằng Tình lơ mơ mà nhìn bóng người lắc lư trước mặt. Peter bất lực nhìn nam nhân say quắc cần câu trước mắt. Nếu không phải quen biết nhiều năm, anh cũng không nghĩ rằng nam nhân ánh mắt có chút lơ mơ, sắc mặt tái nhợt, lời nói rõ ràng trước mắt này đã say rồi. Được rồi, cậu thực sự say rồi, về nhà đi. Peter bất đắc dĩ đi ra khỏi quầy đỡ nam nhân đứng dậy. Tôi mới không có say. Peter, thân là bartender sao có thể rời quầy như vậy được? Có người muốn cậu pha rượu thì sao bây giờ? Sao anh lại có thể vô trách nhiệm như vậy được? Nam nhân đúng là chả thằng nào tốt cả, tất cả đều vô CMN trách nhiệm. Long Đằng Tỉnh vừa nói vừa đẩy Peter ra, lắc lư đi hướng cửa ra mà đi. Với nhiều năm quen biết, Peter đương nhiên biết rõ Long Đằng Tỉnh tuyệt đối không có khả năng để mình đưa cậu ấy về nhà. Thực ra ngoại trừ tên nam nhân vô lương tâm kia, Long Đằng Tỉnh cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với bất kỳ người nam nhân nào khác nơi ở của mình. Cho dù bản thân đã quen biết cậu ấy nhiều năm cũng chỉ biết đại khái. Cho dù say, Long Đằng Tỉnh giữ vững lời hứa nhiều năm qua. Đơn giản là cậu ấy từng đáp ứng người kia, ngoại trừ hắn có thể đặt chân vào, những người khác đều không thể. Bởi vì đó tổ ấm mà họ yêu thích chỉ thuộc về hai người bọn họ. Góc truyện audio.com. Peter còn nhớ rõ biểu cảm vừa yêu vừa giận trên mặt của Long Đằng Tỉnh khi nói những lời này. Lúc đó không nhịn được mà hâm mộ tình yêu của họ. Nhưng mà tình cảm 8 năm trời so ra vẫn kém hơn kỳ vọng của cha mẹ, cũng kém hơn việc duy trì huyết mạch. Đây cũng không phải bi ai của riêng bọn họ. Trên thế giới này cũng có biết bao cặp đôi đồng tính vì nguyên nhân này mà chia tay, Long Đằng Tình cũng chỉ là một họ mà thôi. Sau khi thở dài, Peter quay trở lại quầy bar. Anh cũng chỉ là một người làm công ăn lương, sinh ý của quán bar mỗi ngày đều tốt. Vừa rồi ông chủ thấy Long Đằng Tình là khách quen lâu năm mới cho phép mình đi chăm sóc cậu ấy một chút, nếu không với vẻ đẹp của Long Đằng Tình sớm đã có người tới bắt chuyện. Long Đằng Tình đi ra quán bar. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu dùng mình một cái, lắc lắc cái đầu, cảm thấy làm như vậy chỉ khiến đầu óc mình càng choáng váng hơn. Dựa vào cạnh cửa thở hổn hển, Long Đằng Tình đợi cho đầu óc không còn choáng váng như vậy nữa mới chậm rãi hướng về phía nhà mình mà đi. Cậu không đi xe, bởi mục đích đêm nay rất rõ ràng, cậu đến là để mua say. Ngay khi có được bằng lái xe, cậu đã hạ quyết tâm dù ở tình huống nào đi nữa cũng không lái xe khi say. Bởi vì cha mẹ cậu bị một gã say xỉn còn lái xe đâm chết. Năm đó đáp ứng người kia cũng là bởi người nọ vào lúc mình thương tâm muốn chết đã giúp cậu xử lý tang sự cho cha mẹ. Còn lợi dụng quan hệ cá nhân của mình lấy được không ít tiền bồi thường, cũng khiến cho tên đầu sỏ gây tội vào tù. Nếu quay trở lại khi đó, Long Đằng Tỉnh nghĩ có lẽ bản thân vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bất luận người kia có dây dưa và che chở nhiều năm hay là hứa hẹn và bảo vệ cậu đều khiến cho Long Đằng tình cảm động. Thực ra đến bây giờ cậu cũng không hiểu được vì cái gì ngày hôm qua hai người vẫn còn lưu luyến, hôm nay sẽ thành ra cục diện như này. Nếu nữ nhân kia không vác cái bụng bầu 4 tháng tìm tới, có lẽ hiện tại mình vẫn còn bị giấu trong hang đi. Thực MN cầu huyết á, cái cốt truyện trên TV này từ khi nào đã xuất hiện ngoài đời thực rồi vậy? Tiểu Tam bụng bầu trong truyền thuyết chạy tới gặp chính thất phu nhân. Tuy rằng cậu là nam phu nhân, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng phức tạp của cậu lúc đó. Nấc lên một cái, một tay Long Đằng tỉnh vị lên cánh cửa của một cửa hàng, bốn phía đều đen thui, cũng chẳng thấy rõ mặt tiền của cửa hàng. Long Đằng tỉnh dùng sức chống tay, định đứng lên tiếp tục đi. Ai ngờ cánh cửa tự dưng mở ra từ bên trong, Long Đằng tỉnh không kịp phản ứng, thấy sắp ngã xuống, một cánh tay trắng nõn không tì vết nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu. Nhìn dọc theo cánh tay đó thấy một nam nhân xinh đẹp, một nam nhân Trung Quốc xinh đẹp, một nam nhân Trung Quốc mặc sườn xám xinh đẹp. Không biết vì lý do gì, Long Đằng tỉnh cảm thấy người trước mắt này rất quen thuộc nhưng nhất thời lại không biết đã gặp qua ở nơi nào. Gặp được chính là có duyên, vào uống chén trà đi. Nam nhân mỉm cười đỡ Long Đằng tỉnh vào phòng. Không biết từ khi nào đèn trong phòng đã sáng lên, màu sắc ấm áp của ánh đèn dịu êm làm cho cảm xúc Long Đằng tỉnh có chút thả lỏng. Tâm tình có chút kháng cự ban đầu cũng không tự giác mà biến chuyển. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của nam nhân xinh đẹp, Long Đằng tỉnh truyền thân thể đang dựa vào trên người nam nhân, tận lực giảm bớt gánh nặng cho hắn. Rõ ràng người này cao hơn chính mình, dựa vào trong ngực tựa hồ cũng thập phần rắn chắc. Góc truyện audio.com. Nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng Long Đằng tỉnh nhịn không được dâng lên một mặt thương tiếc. Không phải ngại nha, Đằng tỉnh cứ thoải mái dựa vào đi. Nam nhân tựa hồ biết Long Đằng tỉnh nghĩ cái gì, miệng cười mỉm. Cái mỉm cười của nam nhân làm cho Long Đằng tỉnh có chút lóa mắt, đầu óc dường như trở nên mê man, chỉ có thể đi theo nam nhân về phía trước. Rõ ràng nhìn mặt tiền thấy đây là một cửa hàng ngõ hẹp nhưng không biết vì sao bây giờ lại lớn hơn rất nhiều. Long Đằng tỉnh cảm giác bản thân đã đi một hồi lâu, lại hình như chỉ mới một lát. Lúc này cậu đã cầm chén trà ngồi ở trước mặt nam nhân. Có chút mơ hồ mà nhìn thấy nam nhân đưa cho mình một tờ giấy, nhìn thấy miệng nam nhân lúc đóng lúc mở mà nói. Nếu Đằng tỉnh đã ký kết vậy tôi đây chúc cậu sẽ được hạnh phúc về sau. Nam nhân nói xong uống cạn chén trà, có lẽ là bị mê hoặc Long Đằng tỉnh không tự chủ được mà đem chén trà cũng uống cạn một hơi. Cơn chóng mặt quen thuộc đánh úp vào đầu óc cậu, cảm thấy trước mắt một mảnh đen thui, Long Đằng tỉnh liền từ từ ngã lên sofa. Lúc này không gian vặn vẹo một hồi, một thanh niên tóc dài xuất hiện bên cạnh Long Đằng tỉnh. Thuận tiện mà cho một cước đá cậu khỏi sofa, kiêu ngạo mà ngồi vào trước mắt nam nhân, cầm lấy điểm tâm chưa ai động trên bàn vừa ăn vừa nói. Khi nào thì bá tước D cũng bắt đầu làm cái loại giao dịch trái tình này. Nam nhân được gọi là bá tước D kia vô tội mà trước mắt nhìn. Thi thoảng tôi cũng kiêm chức luôn, dù sao cấp trên có đôi khi cũng rất bận, như vậy tôi có thể kiếm tiền từ cả hai phía, so với mở cửa hàng thú cưng có lời hơn nhiều. Anh quả thực tham tiền còn hơn cả ba với ông nội anh. Thanh niên tóc dài trắng mắt liếc nam nhân một cái. Không còn cách nào nha, bởi vì bọn họ toàn làm ăn lỗ vốn, tài sản của nhà chúng tôi càng ngày càng ít rồi. Phải biết rằng, hiện tại giống loài hiếm có thực sự càng ngày càng quý, giá cả tăng cao, sinh ý không phải quá tốt. Nếu tôi không cố gắng một chút, phỏng chừng cái danh. Bá tước D, này cũng chẳng có người kế thừa. Bá tước D thở dài. Thực ra anh sống cũng không dễ dàng gì. Có cha là người có danh tiếng thực sự là một chuyện cực phiền não, đặc biệt là người cha này luôn làm ăn lỗ vốn. Tiếng chuông báo 12 giờ vang lên, bá tước D và thanh niên nhìn nhau, không gian lại một trận vặn vẹo, lúc sau hết thảy đều biến mất vô tung, chỉ để lại một khối thi thể đã lạnh như băng. Trên bản tin ngày hôm sau chỉ nhắc đến vài câu một thanh niên họ Long bởi vì say rượu ở ngã tư đường Essex bất hạnh bỏ mạng, hưởng thọ 31 tuổi, sau đó khuyên người dân ngàn vạn lần đừng uống rượu quá nhiều. Các thứ. Trước không nói Long Đằng tỉnh có chết thật hay không, tuy rằng cái chết của cậu đối với người xa lạ mà nói chỉ là mẩu tin tức hời hợt. Nhưng đối với Peter, người cùng cậu quen biết nhiều năm mà nói thực sự rất thống khổ. Tình cảm 8 năm thật sự dễ dàng buông bỏ như vậy sao? Đối với Dịch Minh mà nói đó là chuyện không thể, vốn hắn chỉ định cho hai lão nhân trong nhà một đứa cháu sau đó liền cam mau. Không nghĩ tới nữ nhân mang thai hộ mà anh tìm được lại có dã tâm bừng bừng. Biết được à tìm tận đến nhà, nếu không phải trong bụng à có đứa bé, Dịch Minh thực sự muốn một cước đem nữ nhân kia đá bay. Từ lời nói của nữ nhân kia, Dịch Minh dễ dàng phát hiện chuyện này có sự nhúng tay của ba mẹ mình. sau khi về nhà mới tá hỏa khi biết tất cả những gì mình có đều nằm trong tay cha mình. Góc truyện audio.com, quyết tâm tuyệt giao cùng người nhà, không nghĩ tới nghênh đón mình lại là thi thể của người yêu. Giống như trắng tay sau một đêm, sau khi lo tang sự cho người yêu, Dịch Minh trở về quỳ gối nhận sai trước mặt cha mẹ. 6 tháng sau, hắn có được một đứa con trai nặng 8 cân, 4 kg, cùng một người vợ xinh đẹp. 8 năm sau, một đôi lão nhân tóc đã bạc trắng bị đứa con trai của mình đưa đến một biệt thự ở ngoại ô, một nữ nhân từng là vợ của một doanh nhân giàu có thành đạt trở thành một người ăn xin khuyết tật, một người được xưng là người đàn ông thành đạt mà phụ nữ muốn được gả nhất lại quỳ rạp xuống trước một ngôi mộ mà khóc lóc thảm thương. Sớm biết như vậy thì lúc đầu cớ gì lại bước sai một bước để rồi các bước sau đều trở thành sai lầm. Hết chương 1. Rainbow Love Cocktail, A Rainbow of Love Cocktail. Cách chương.